thánh thanh tịnh Sa Di này xác định được người tu sĩ Phật giáo hay người tu sĩ của ngoại đạo đều do chỗ tâm còn dâm dục và hết dâm dục. Người có thiền định hay không thiền định cũng do từ giới này mà nhận thấy rõ ràng. Người thánh tăng hay ma tăng cũng do từ giới này mà xác định. Thế mà hiện giờ có một số người mang danh là tu sĩ Phật giáo lại sống như người thế tục, có vợ có con, sống như một gia đình phàm phu tục tử, thì làm sao giới đức thánh thanh tịnh Sa Di này được thanh tịnh trọn vẹn, phải không hỡi các bạn? Tu sĩ nam nữ sống lẫn lộn, nói cười đùa giỡn đều nhau tinh xê, ăn chung bàn, ở chung chùa vân vân, hình ảnh này là một sự suy thoái của Phật giáo, thật là đau lòng. Xưa Đức Phật dạy, không nên gặp, không nên nhìn, không nên nói chuyện, phải quán như mẹ, như chị, như em, như con, như cháu, phải quán thân bất tịnh, phải quán xương trắng vân vân. Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử thì con đường dâm dục phải đoạn dứt. Vì thế đạo Phật có giới cấm không dâm dục để giúp cho thân tâm thanh tịnh trong sạch mới xứng đáng làm một bậc thánh đệ tử Phật. Do giới đức thanh tịnh này nên kinh sách Nguyên Thủy Phật Giáo không có nói về nghi lễ kết hôn, vì nghi lễ kết hôn đã có sẵn theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc trên thế giới. Kết hôn là sự nối tiếp con đường tái sanh luân hồi. Do đó người tu theo đạo Phật giáo thì con đường dâm dục phải triệt để chấm dứt. Có chấm dứt như vậy thì mục đích làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi mới đạt được. Thế mà các chùa lại tổ chức làm lễ thành hôn, có khi còn làm đám cưới tại chùa, thì chùa đâu còn ý nghĩa giải thoát khổ đau của kiếp người, phải không hỡi các bạn? Thưa các bạn, một bậc thánh thì không thể nào còn dâm dục, mà còn dâm dục sao được gọi là thánh? Như chúng tôi đã nói ở trên, thánh nhân là bậc thoát trần, có nghĩa là thoát ra khỏi bản chất dâm dục của loài động vật. Sự dâm dục của một con người thì có khác nào là sự dâm dục của loài thú vật, phải không hỡi các bạn? Còn thánh nhân, thân tâm của họ phải hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Họ không còn vướng bận tình yêu dâm dục giữa nam nữ nữa thì mới thật sự là thánh nhân. Muốn làm thánh mà còn nuôi tâm dâm dục thì không thể nào làm thánh được. Một người tu sĩ của Phật giáo mà không giữ gìn thân tâm thanh tịnh, luôn luôn phạm vào thánh đức giới thanh tịnh này thì không nên tu theo đạo Phật nữa. Tại sao vậy? Vì tu theo đạo Phật mà còn dâm dục thì làm sao chấm dứt tái sanh luân hồi được? Như ở trên chúng tôi đã nói, còn dâm dục thì thân tâm không bao giờ thanh tịnh, còn dâm dục thì còn đọa lạc trong đau khổ, còn dâm dục thì còn sống trong buồn nhơ ô nhiễm ế trược bất tịnh hôi thối. Còn dâm dục là còn tái sanh luân hồi, vì đường dâm dục là con đường đọa vào ba đường khổ ải của kiếp người. Đối với đạo Phật, vấn đề dâm dục là vấn đề phải diệt trừ hàng đầu. Nếu không diệt trừ được tâm dâm dục thì không bao giờ người đó được gọi là thánh tăng và thánh ni được. Cho nên giới đức thánh thanh tịnh không dâm dục đã giúp cho con người tu theo Phật giáo để trở thành bậc thánh nhân A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Trong giới cấm không dâm dục này đã xác định, nếu tu sĩ nào vi phạm vào giới cấm này thì cũng giống như người tử tù. Nhưng người tử tù người bị xử án kiếm đầu ba la di đứt đầu, chứ không xử tử bằng cách khác. Người tu sĩ phạm giới này, đối với đạo Phật thì người này không còn được mọi người kính trọng, xem họ như một người phá hoại Phật giáo. Họ được xem như một cư sĩ trọc đầu mà thôi, một thợ tụng niệm làm thuê ma chay cho tín đồ. Dù họ có đắp áo cà sa, có học thức cao, có chức vị trong hàng giáo phẩm, Đại Đức Thượng Tọa hay Hòa Thượng vân vân, thì họ cũng chỉ là một cư sĩ trọc đầu không hơn không kém. Chúng ta phải hiểu một tu sĩ đạo Phật là một vị thánh tăng, dù là một chú sa di mới vào tu cũng phải khép mình trong khuôn khổ giới đức tánh thanh tịnh này. Nếu vị nào sai phạm thì xin quý Phật tử xem họ là ma ba tuần đội lớp Phật giáo, đang giết Phật giáo. Xin quý Phật tử hãy tránh xa, đừng cúng dường, vì cúng dường là nối giáo cho ma để chúng diệt Phật giáo. Chúng diệt Phật giáo thì tội quý Phật tử phải chịu hậu quả địa ngục. Cho nên người tu sĩ là những đệ tử của Phật, là thánh tăng thánh ni, thì phải giữ gìn cho trọn vẹn giới đức này. Nếu thấy mình giữ không được thì nên xả giới, trả y áo, trở về đời sống của người cư sĩ, chứ đừng cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa mà còn cười cợt đùa giỡn, nhìn ngó liếc thấy, nói chuyện tình tứ lại qua với người khác phái là không tốt các bạn ạ. À, các bạn đã đi sai con đường tu của Phật giáo rồi. Xưa Đức Phật dạy, đối với người khác phái không nên gặp, nếu lỡ gặp không nên nhìn, nếu lỡ nhìn không nên nói chuyện. Hiện giờ những tu sĩ Phật giáo phạm giới này rất nhiều, từ tuổi trẻ cho đến người già đều vi phạm giới luật này. Có người tuổi rất cao, chức phận rất lớn trong hàng giáo phạm Phật giáo, nhưng vẫn vi phạm giới luật này, làm cho Phật giáo Việt Nam bị mang tiếng không mấy tốt đẹp. Trong hàng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam có những vị Đại Đức Thượng Tọa Hòa Thượng mang chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp trung ương Phật giáo, ngang nhiên có vợ có con, không những một vợ mà cả ba bốn vợ. Họ rất xem thường tín đồ, xem tín đồ là những người ngu si vô minh, không hiểu gì về Phật giáo, không am tường Phật giáo. Cho nên họ làm sao, bảo sao thì tín đồ phải nghe và chấp nhận làm vậy. Họ làm sai không dám nói, làm đúng cũng không dám biết. Hiện giờ trên thế giới này có hàng triệu tín đồ theo Phật giáo, nhưng họ chỉ là những người mù, câm và điếc. Họ còn đang tiếp tay với các sư thầy phá giới, bể vụn giới để diệt Phật giáo chân chánh, nhanh chóng. Thay thế bằng một giáo pháp phá giới luật, phi đạo đức, mê tín vân vân. Giới thánh đức sa di không dâm dục này có 6 nơi vi phạm. Vi phạm giới bằng mắt, vi phạm giới bằng tai, vi phạm giới bằng mũi, vi phạm giới bằng miệng, vi phạm giới bằng thân, vi phạm giới bằng ý. Phạm giới bằng mắt, khi mắt nhìn thấy hình ảnh sắc thân người khác phái lõa lồ, sinh tâm dâm dục, hoặc thấy sự ăn mặc hở hang bày da thịt của người khác phái, sinh tâm dâm dục vân vân. Phạm giới bằng tai, khi nghe tiếng nói khêu dâm gợi dục, sinh tâm dâm dục, nghe lời nói thô tục, sinh tâm dâm dục. Phạm giới bằng mũi, khi hai người khác phái ôm nhau hôn hít, sinh tâm dâm dục. Phạm giới bằng miệng, khi miệng nói lời dâm dục, miệng nói lời thô tục, miệng nói lời khêu dâm gọi dục rồi sinh tâm dâm dục. Phạm giới bằng thân, khi hai người khác phái nắm tay ngồi tựa vào nhau, ôm nhau hay nằm chung nhau một giường, sinh tâm dâm dục. Phạm giới bằng ý, khi khởi niệm về dâm dục, ý suy tư về dâm dục, ý nghĩ đến người khác phái, sinh tâm dâm dục. Người còn tâm dâm dục không thể gọi là thánh tăng thánh ni được. Muốn tu hành dứt tâm dâm dục thì phải thực hiện đúng như lời dạy của Đức Phật. Thứ nhất, phòng hộ 6 căn, sống độc cư trầm lặng một mình. Thứ hai, hàng ngày phải tu tập các pháp chánh niệm tỉnh giác. Thứ ba, tu tập 18 đề mục định niệm hơi thở. Thứ tư, tu tập định vô lậu. Thứ năm, tu tập tứ niệm xứ. Thứ sáu, tu tập thân hành niệm. Thứ bảy, tu tập định sáng suốt. Trong kinh Phật thường nhắc đến quả nhập lưu tu đà hoàng, tức là nhập vào dòng thánh, tâm còn dâm dục thì không thể nhập vào dòng thánh được. Cho nên người ly dục ly ác pháp là người lìa xa tâm dâm dục, lìa xa tâm dâm dục mới vào được dòng thánh, mới gọi là nhập lưu. Tóm lại, giới thánh đức sa di thanh tịnh không dâm dục này là một đức hạnh thanh tịnh trong sạch của một bậc thánh tăng thánh ni, chứ không phải như một người thường tình phàm phu mà sống được thánh hạnh này. Thánh hạnh này không phải dành riêng cho tu sĩ mà dành cho tất cả mọi người. Nếu ai muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, chúng ta nên lưu ý, một con người cũng là một con thú vật, nên không bao giờ lìa xa tâm dâm dục được. Dù có học thức sâu rộng bao nhiêu, họ cũng không tránh khỏi tâm dâm dục. Nhưng một người tu theo đạo Phật là phải vượt thoát ra khỏi tính dâm dục, tức là vượt thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật. Có thực hiện ra khỏi bản chất của loài cầm thú thì mới được gọi là thánh. Một người phàm phu chỉ hơn con thú vật là ở chỗ dâm dục, có cương thường đạo lý làm người, có tôn ti trật tự, không thể cha con hay mẹ con lấy nhau, vân vân. Nhưng một bậc thánh như chúng tôi đã nói ở trên thì phải vượt hơn loài người và loài thú vật, là không còn dâm dục nữa. Có người hỏi rằng, khi con người không còn dâm dục thì con người do đâu mà sinh ra? Đáp: khi con người không còn dâm dục, họ là những bậc thánh nhân rồi. Đã là thánh nhân sao lại còn tái sanh luân hồi trong đường dâm dục? Khi con người không còn dâm dục thì con người sinh ra bằng con đường hóa sanh. Con đường hóa sanh là con đường thanh tịnh trong sạch dành riêng cho những bậc thánh nhân. Hỏi: con người không còn tái sanh luân hồi thì con người về đâu? Đáp: đã không còn tái sanh luân hồi thì còn hỏi sanh về đâu? Câu hỏi như vậy là câu hỏi không đúng chỗ. Hỏi: thánh nhân từ con người không dâm dục mới thành ra thánh nhân. Thánh thì không còn sanh tử luân hồi, vậy khi bỏ thân này thánh nhân ở đâu? Đáp: một thánh nhân khi còn sống cũng như lúc bỏ thân tứ đại, họ đều ở trong trạng thái ly dục ly ác pháp. Ở trong trạng thái ly dục ly ác pháp thì không còn tái sinh luân hồi. Đó là nơi mà những bậc thánh nhân đến và ở đó khi còn sống cũng như lúc đã chết, cho nên họ không đến không đi. Vì thế chúng ta xác định con đường sanh tử luân hồi là con đường dâm dục. Ai còn tâm dâm dục là phải còn chịu luật sanh tử luân hồi chi phối. Ai hết tâm dâm dục là chấm dứt sanh tử luân hồi. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi rồi mới tin lời chúng tôi nói. Đừng vội tin chúng tôi, vì lời nói của chúng tôi không bắt buộc ai tin cả. Bởi vì ai còn đắm chìm trong dục lạc thế gian là phải chịu quy luật sinh tử luân hồi. Còn chịu quy luật sinh tử luân hồi là phải chịu nhiều khổ đau, phải không hỏi các bạn? Ai sống gìn giữ được giới thánh đức thanh tịnh sa di không dâm dục này, đó là một biểu tượng cho một vị thánh tăng xuất hiện. Giới thánh đức sa di thứ tư: cấm không vọng ngữ. Không vọng ngữ là một thánh đức chân thật. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học. Giới thánh đức sa di không vọng ngữ là một thánh đức chân thật. Người không nói dối là một bậc thánh, còn người phàm phu thì không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc nói dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng phải nói dối. Nói dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối không hại người, vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp, nên chỉ có loài người thì mới mắc tội vọng ngữ, còn thú vật thì không mắc vào tội này. Vì thú vật không nói được, người không vọng ngữ là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý trọng sâu sắc. Vọng ngữ chia làm bốn phần: thứ nhất nói dối, hai nói lời hung ác, thứ ba nói lưỡi hai chiều, thứ tư nói lật lọng, Nói dối có nhiều cách. A. Ca ngợi khen tặng người nào mà người đó chưa làm được như vậy thì đó là nói dối. Cách nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người trên, ca ngợi việc làm của người khác không đúng đạo đức, mà nói đúng đạo đức là nói láo. B. Quý hòa thượng chết trong bệnh đau khổ sở, khi chết thì bảo rằng thu thần nhập diệt, đó là nói láo. Vì các vị hòa thượng có biết cách nào mà thu thần nhập diệt đâu. C. Khi nói sai một điều gì là có nói láo, như trong kinh Kim Cang dạy, Bồ Tát độ hết chúng sanh thì thành Phật, có nghĩa là một người tu tập hết vọng tưởng thì thành Phật. Lời dạy trong kinh này là nói láo, vì khi hết vọng tưởng thì tâm sẽ rơi vào trong không, chứ không thành Phật. Chính Phật là chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải tâm không niệm, tâm vô phân biệt, tâm vô trụ, vân vân. D. Trong tâm kinh Bát Nhã dạy, quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Lời dạy như vậy là nói láo, vì chưa thấy ai quán chiếu ngũ uẩn giai không được. Tổ sư tử chết oan vì lời nói láo này. Trong các chùa ngày đêm bốn thời công phu, khuya sớm đều tụng tâm kinh Bát Nhã mà chưa có thấy vị nào thoát khổ, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là không còn khổ đau nữa. Như vậy kinh này nói láo. E. Không thấy không nghe mà nói thấy nghe là nói dối. F. Thấy nghe mà nói không thấy không nghe là nói dối. R. Theo dệt bị đặt ra để nói xấu người khác là nói dối. H. Nghi ngờ nói ra không đúng sự thật là nói láo. I. Chơi người khác một điều gì để làm nhục những người mình thù oán và căm ghét là nói láo. J. Thêm bớt phao tin đồn ra nhiều để cho mọi người cười chơi một người nào đó, đó là nói dối. K. Chửi mắng người khác là nói dối, ví dụ đồ mày chó, đồ mày trâu, làm gì người đó chó trâu được, đó là nói láo. L. Một người giới luật không nghiêm chỉnh mà mang hình dáng tu sĩ để nói mình tu sĩ là nói dối. M. Với người này nói xấu người kia, với người kia nói xấu người này là nói dối. N. Trước mặt người nói tốt, sau lưng người nói xấu là nói láo. O. Chơi người khác không đúng cách có nghĩa chưa biết trình độ người ta ở mức độ nào mà chơi là nói vọng ngữ. P. Chơi với luật Phật lỗi thời là nói dối. Q. Chưa biết người chứng quả A-la-hán ra sao mà chơi A-la-hán còn tạp khí, còn tranh chấp chơi như vậy là nói dối. R. Đặt ra nhiều vả quỵ A-la-hán như trong kinh sách Đại Thừa, A-la-hán toàn giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán thanh văn vân vân, đó là nói láo. Vì vả quỵ A-la-hán là vô lậu, người nào tu tập tâm vô lậu là người chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán không có cao thấp, còn có phân chia cao thấp là tư tưởng phàm phu, tư tưởng người thế gian. Người chưa chứng quả A-la-hán mà phân chia quả A-la-hán là nói láo, cho nên khen hay chơi, phân chia không đúng sự thật đều có nói láo. S. Một việc mà người khác không hiểu bằng trí mà phải hiểu bằng tưởng là có nói láo. Nhưng nói có linh hồn người chết, nói có Phật tánh, có thế giới siêu hình là nói láo, vì đó là cảnh giới tưởng, cảnh giới không có thật. T. Nói con người có ngã, có thần thức là nói láo. Xưa Đức Phật dạy, ta nói một điều gì thì mọi người hiểu được, biết được bằng ý thức thì ta không có nói láo. Còn ta nói một điều gì mà mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói láo trong ta. U. Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý thức, tưởng thức và tâm thức là có nói láo. vì ngoài ba tánh làm sao có tánh biết nào khác nữa. V. Nói cái cõi siêu hình thật sự, tức là nói có linh hồn người chết là nói láo. Chứ hậu đâu biết rằng linh hồn người chết là do trạng thái của tưởng uổng của người còn sống bắt gặp những hình ảnh âm thanh của người chết còn ghi lại trong không gian, vì thế nói có linh hồn là nói láo. W. Nói có cõi trời, cõi cực lạc là có nói láo, vì đâu có cõi trời, cõi cực lạc. Cõi trời, cõi cực lạc là cõi tưởng của con người tạo ra. Hít. Nói cõi người là cõi có thật thì cũng nói láo, vì cõi người là cõi duyên hợp, nên các duyên có hợp thì lại có tan. Cho nên sinh tử là duyên hợp tan thì có cái gì là thật đâu. Mà nói nó có thật thì có nói láo. Tại sao vậy? Tại vì cõi người là cõi duyên hợp, chứ không có thật ngã. Nói cõi người có thật là nói trong tưởng, tưởng như kinh sách của tà giáo ngoại đạo. Y. Nói con người từ cõi trời Quan Âm Thiên tái sanh đến cõi người là nói láo, vì nói như vậy con người sẽ tưởng ra chứ ý thức không thể hiểu được. Cho nên Đức Phật dạy, ta nói những gì mà ý thức con người hiểu được là không nói láo, ngược lại là có nói láo trong ta. Nói ra một điều gì mà mọi người không hiểu hay hiểu một cách lờ mờ cụ thể rõ ràng là ta đã nói láo. Một người tu sĩ Phật giáo chân chánh không bao giờ nói lời trường uống như con lương, vừa có vừa không, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói như vậy là nói láo, nói lừa đảo, nói lường gạt người. Chúng tôi xin nhắc lại lời nói ở trên. Bát Nhã Tâm Kinh có câu: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không. Câu nói này là câu nói láo, vì bao đời từ khi có câu kinh này trong các chùa người ta đã nhập tụng hàng ngày. Mà ngũ uẩn quý thầy có không chưa? Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý thầy còn thấy đau bệnh khổ sở như vậy? Nếu ngũ uẩn giai không, sao lại có chùa to Phật lớn như vậy? Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý thầy còn tham sân si như vậy? Rõ ràng là câu kinh lừa đảo nói láo, lừa người. Như kinh Pháp Hoa vậy, dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Lời dạy này là nói láo. Có bao giờ đi trộm cướp giết người, bị tù tội, bị án tử hình mà tụng kinh Pháp Hoa mà ra tù khỏi tử hình chưa? Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ, là một đức thánh về khẩu nghiệp, nên khi nói ra một điều gì hay giảng kinh thuyết pháp một loại kinh sách nào thì phải nói nghĩa lý có kinh nghiệm tu hành chứng đắc của mình rõ ràng và cụ thể, là không nói láo. Còn giảng nói mà mình chưa làm được, chưa tu được mà dạy cho mọi người là nói láo. Giảng nói mà người ta thực hành có kết quả giải thoát thật sự là nói thật. Giảng nói mà người ta thực hành không có kết quả là nói láo. Đức Phật đã xác định pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đó là Đức Phật đã xác định lời ta dạy là không nói láo. Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với sự thực hành pháp. Pháp như vậy mới gọi là pháp không nói láo. Cho nên pháp tu thiền định của Đạo Phật dạy rất rõ ràng, ngăn ác diệt ác pháp là pháp giải thoát rõ ràng. Vì ngăn các diệt ác pháp là có giải thoát nơi tâm mình cụ thể rõ ràng. Anh đã biết ác pháp mà không biết ngăn diệt nó là tự anh không cứu khổ anh, phải không hỡi các bạn? Còn anh biết ngăn diệt ác pháp thì anh sẽ hết khổ. Đó là pháp dạy chân thật không nói láo. Vì pháp dạy tu tập ở đâu thì ở đó có kết quả ngay liền. Pháp dạy tu tập như vậy là pháp dạy anh trở thành những con người không nói vọng ngữ. Người giảng kinh thuyết pháp như vậy là những bậc giữ gìn thánh đức sa di chân thật. Người tu chứng quả A-la-hán khi thuyết giảng, làm giảng sư dạy người tu tập là không nói láo.

Xưa Đức Phật lượm vải bó thi ma, vải bỏ của người khác, để giặt sạch làm y áo của mình. Y áo ấy gọi là áo cà sa, y phấn tạo. Còn bây giờ y áo của tu sĩ Phật giáo rất là sang đẹp và đắt tiền, như vậy là đi ngược lại chủ trương đời sống của đạo Phật: ba y một bát, thiểu dục tri túc. Ba y một bát tức là hạnh ly dục ly ác pháp. Một tu sĩ mà không sống được phạm hạnh này thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. Người cư sĩ đem cúng dường y áo cho tu sĩ bằng những hàng lụa đẹp sang là cúng dường sang pháp, khiến cho tu sĩ trở thành phú tăng, chứ không còn nghĩa là bần tăng. Ăn mặc sang đẹp là một cách thức trang điểm làm đẹp, còn trang điểm làm đẹp là phạm giới, là không ly dục ly ác pháp. Không ly dục ly ác pháp thì làm sao lại được gọi là thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật? Vì muốn làm chủ sanh tử luân hồi mà còn hành động trang điểm làm đẹp, không từ bỏ, thì làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi được? Vì mục đích xa lìa tâm ái dục nên phải xa lìa sự trang điểm làm đẹp. Cho nên những tu sĩ đạo Phật dù nam hay nữ đều phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, áo vải thô xấu, vải liệm thi ma vân vân, đi chân trần, đầu không đội nón. Người tu sĩ của Phật giáo hình dáng phải làm cho xấu xí thì càng dễ tu, đó cũng là phương pháp ly dục ly ác pháp. Còn trang điểm làm đẹp là phương pháp nuôi tâm dục và ác pháp. Xưa ông